Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 97, trên máy bay. Góc truyện audio.com. Rất may mắn là sân bay Bern nằm cách xa trung tâm thành phố, nên cả chiếc máy bay tư nhân cùng đường bay đều không bị thiệt hại bởi trận chiến giữa Masamune cùng Oberon. Vì vậy, Masamune cũng không cần sử dụng ma thuật dịch chuyển để về Nhật Bản. Hắn lại thoải mái ngồi trong không gian lộng lẫy sang trọng của máy bay, tận hưởng chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng. Sai Suan Inner tiếp tục bóp vai cho thanh niên hung ác, nhìn chằm chằm vào Bạch Công Chúa ngồi đối diện với Masamune. Nàng thấy mình đang gặp phải nguy cơ mãnh liệt. Bạch Công Chúa từ lúc tự xác định lại vị trí của bản thân liền bắt đầu hành động vì hạnh phúc của mình trong tương lai. Nàng rất tự nhiên dẫn dắt câu chuyện với Masamune, cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt lộ vẻ e lệ quyến rũ. Đôi khi công chúa Alice còn vô tình hay cố ý tiếp xúc thân thể với Masamune, nhưng lại thực hiện một cách cực kỳ tự nhiên mà không lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Thậm chí là đối mặt với ánh mắt nảy lửa của Sai Suan Inner, Alice cũng chỉ đơn giản dùng một vài câu nói khiến nàng cứng họng không trả lời được. Kình địch, tổ tiên đại nhân, Inner gặp nguy hiểm lớn. Trong cuộc chiến không chút khói lửa này, Sai Suan Inner đang rơi vào hạ phong rõ rệt. Sayanomiya Kaoru đứng gần đó quan sát hai vị THIOTAP thất của ma thuật vương đấu tranh, ức chế cảm giác muốn lấy bỏng ngô ra nhai. Thực lòng mà nói, Sayanomiya Kaoru rất muốn công chúa vu nữ nhà mình chiến thắng. Nhưng sau khi thấy công chúa Alice yểu điệu mà yêu nhã rút khăn tay lau giọt rượu vang dính chê y khóe miệng của ma thuật vương, đồng thời chê y gương mặt còn xuất hiện hai đóa mây hồng nhợt nhạt cực kỳ đúng lúc, Sayanomiya Kaoru biết rằng trận chiến này đã không cần phải đánh nữa. Không phải do đồng đội kém, mà là do kẻ địch như thần. Alice là một vị ma nữ được sinh sống và nuôi dạy trong môi trường của hoàng gia, cả ngày trò chuyện và đàm phán cùng một đám quý tộc cùng người đứng đầu của các tập đoàn kinh tế. Khi Bạch Công Chúa đã bỏ xuống lòng tự trọng và bắt đầu chủ động, sức tấn công mãnh liệt kia thậm chí khiến Masamune cũng phải giật mình. Nhưng cũng thể hiện là vị Bạch Công Chúa này thiếu cảm giác an toàn thế nào. Inner, nhẹ tay chút, thật xin lỗi. Vương, Masamune lắc đầu, ra hiệu cho Sai Suan Inner ngồi xuống bên cạnh mình. Đây là phòng khách. Đúng, máy bay có phòng khách riêng. Hình như thường xuyên được vị hoàng tử từng là chủ sở hữu dùng để tiếp đón các giới tư bản siêu giàu khác. Trong phòng khách cũng có một quầy bar nhỏ. Dù không có đầy đủ các loại rượu như trong phòng bar lớn ở tầng chê y, Masamune búng ngón tay, triệu hồi vài tên, unseen servant, làm phục vụ viên để rót rượu. Rượu vang đỏ sóng sánh lưu chuyển trong chiếc ly. Màu sắc diễm lệ nhưng vẫn kém thiếu nữ tóc vàng trước mặt. Công chúa Alice đã dẫn dắt qua rất nhiều chủ đề. Bây giờ là đến chủ đề mà hắn quen thuộc nhất. Ma thuật. Ma thuật dành riêng cho ma nữ là một chủng loại rất đặc biệt. Hắn mở miệng, mà Bạch Công chúa cũng đặt chéo hai tay lên váy chăm chú nghe. Dù là Heaven hay Earth, hệ thống ma thuật này đều có rất nhiều điểm xuất sắc. Fly, ma thuật điều tra, giữ vững thanh xuân, hay truyền bá huyền bí, đều có rất nhiều tác dụng. Nhưng đồng thời, các ma nữ cũng rơi vào con đường của các công chúa vu nữ. Chỉ có thể sử dụng di sản của tổ tiên, mà không rõ nguyên nhân vì sao nó tồn tại. Công chúa Alice khiêm tốn thỉnh giáo ma thuật vương. Như vậy thì theo ngài, nguyên nhân mà các ma nữ như ta có được sức mạnh này là gì? Thần linh là cánh tay nối dài của thế giới. Nhấp môi vào ly rượu, cảm nhận dư vị lan tràn từ miệng đến cổ họng, Masamune tiếp tục giảng giải. Mà các ma nữ hay công chúa vu nữ đều là đang sử dụng dòng máu của thần linh. Đúng hơn là thần tổ. những vị thần đất mẹ đại diện cho Gaia, để thực hiện được những ma thuật đặc biệt. Các ma thuật này chính là một loại đặc quyền mà thế giới tặng cho những sinh vật cấp cao. Nhưng không phải là quyền năng từ các dị thần là do sự hiện thực hóa của thần thoại sao? Masamune Vương, đúng vậy, nhưng trước khi có thần thoại đây. Masamune khẽ hỏi, trước khi chế độ mẫu hệ sụp đổ, trước khi có chữ viết, trước khi hệ thống thần thoại mới xuất hiện, lúc đó chắc chắn đã có các thí thần giả. Nhưng các vị thần lại từ đâu ra? Cả ba vị thiêu nữ đều ngẩn ngơ. Các vị chân thần đầu tiên chính là các vị thần đất mẹ. Các nàng sinh ra từ chính thế giới. Còn các vị thần sau đó mới thực sự là sinh ra từ thần thoại. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà chỉ có các thần đất mẹ mới có thể hóa thành long xà và thần tổ. Còn các dị thần thông thường thì không. Uống sạch ly rượu vang. Masamune đưa chiếc ly rỗng cho Unseen Servant. Mà các ma nữ cùng công chúa vu nữ có trong mình dòng máu của thần đất mẹ nên có thể men theo mối liên hệ với thế giới để thực hiện ma thuật đặc biệt. Hoặc là có những năng lực đặc biệt như Divine Possession hay Linh Thị. Chẳng hạn, lời nói của hắn như mở ra một thế giới mới hoàn toàn cho công chúa Alice. Sayanomiya Kaoru cùng Saisuang Inner thì mờ mịt khó hiểu. Nhưng công chúa Alice chính là một người đạt đến đỉnh cao của cả ma nữ và công chúa vu nữ. Nàng đột nhiên hiểu ra rất nhiều vấn đề. Như vậy có thể nói nguyên nhân khiến các công chúa vu nữ có linh lực càng mạnh lại càng yếu ớt. Chính là do thân thể của nhân loại không thể chịu đựng được sức mạnh của dòng máu thần linh tinh khiết. Masamune Vương, công chúa Alice thở dài. Như vậy thân thể của ta bây giờ được ngài cải tạo đến mức nào? Bạch công chúa đã sớm nhận ra tố chất thân thể của mình được tăng mạnh. Nhiệt độ dưới 0 độ C hay đủ để làm bỏng tay người thường giờ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng. Ngũ giác trở nên nhạy bén kinh người. Thể lực từng rất yếu ớt bây giờ ít nhất là có thể so sánh với vận động viên điền kinh đường dài. Người đã không thể coi là nhân loại, Alice, trong lời nói của Masamune có ý riêng. Ta không biết nên nói gì. Bạch công chúa giờ khóc giờ cười. Nàng chủ động đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn tròn nhỏ giữa hai người. Sau đó nhẹ nhàng ngồi lên đùi của thanh niên tóc đen. Lấy tay đặt lên lồng ngực của hắn. Sayanomiya Kaoru cảm thấy may mắn là Saisuang Inner đã để Erosion ở cách đó một đoạn. Nhưng chắc chắn là phải cảm ơn ngài. Đúng không? Hơi thở ấm áp của Bạch công chúa phả vào tai Masamune. Lời nói có xúc động cùng mê mang yếu ớt. Mà đối mặt với sự khiêu khích của công chúa Alice, Masamune cũng rất tự nhiên dùng tay phải kéo lấy eo của nàng. Đặt lưng của thiếu nữ lên đùi phải. Đầu tựa vào đùi trái của hắn. Công chúa Alice duyên dáng hô khẽ. Nhưng rất phối hợp ngước nhìn đôi mắt mọng nước của mình lên gương mặt của thanh niên tóc đen. Thế công chúa Alice định làm thế nào để cảm ơn ma vương đây? Ngài nếu đã muốn gì thì làm sao một vị công chúa yếu ớt như ta có thể phản kháng được? Vương, công chúa Alice bị gương mặt tuấn mỹ kia mị hoặc, từ gương mặt đến thân thể đều bắt đầu nóng lên. Bầu không khí ngày càng không đúng. Saisuang Inner cảm thấy ngọn lửa phẫn nộ trong lòng đã đủ để trực tiếp nướng 9 con hồ ly tinh trước mặt. Mà, đột nhiên, Masamune dừng lại gương mặt mình, để chóp mũi của hai người cách nhau khoảng 15 phân. Oberon, có liên quan gì đến mặt trăng? Không, ta vẫn không hiểu là thần thoại của vua tinh linh lại có liên quan gì đến mặt trăng. Công chúa Alice kinh ngạc nhìn vào con ngươi màu tím của thanh niên. Trong đó lộ rõ ý hài hước. Bạch công chúa bất mãn cắn môi. Oberon, không chỉ là vua tinh linh, đồng thời còn là không cho dùng miệng. Alice, dùng ma thuật, bàn tay vừa mới thả lỏng của Saisuang Inner đột nhiên lại nắm chặt lại. Sayanomiya Kaoru mở to mắt. Thán phục vị ma thuật vương này thật biết chơi. Trong thế giới này có tồn tại ma thuật để truyền kiến thức cho người khác. Nhưng các thí thần giả lại gần như miễn dịch tất cả các loại ma thuật thông thường. Cách duy nhất để ma thuật có thể có hiệu quả lên bọn hắn, bao gồm ma thuật truyền kiến thức, chính là thông qua trao đổi dịch thể, để ma thuật trực tiếp tác động vào trong thân thể. Dù Masamune có thể điều chỉnh nồng độ ma lực của thân thể, nhưng vì sao hắn phải nói ra? Vẻ bất mãn trong ánh mắt của Alice biến mất, thay vào đó là quyến rũ vô hạn. Ngài thật là... Bạch công chúa nhắm mắt, dướn người chủ động áp đôi môi của mình vào miệng của thanh niên tóc đen. Sau đó khoang miệng của nàng bị xâm nhập, ma thuật truyền tin khởi động từ cả hai phía. Trong lúc Alice Louise ngỡ ngàng đón nhận lượng kiến thức khổng lồ được truyền vào trong não, thanh niên tóc đen cũng nhân cơ hội này luồn tay vào trong chiếc váy Victoria. Cảm nhận da thịt nhẵn nhụi ở phần bụng thiếu nữ, từ vùng đất mát mẻ trơn nhẵn, tiến lên một chút, hơi nâng rào cản luồn vào là một dãy núi mềm mại. Càng lên chê y nữa, chật chật, Sai Suanh gia chủ, Sayanomiya Kaoru sợ hãi gọi nhỏ. Vài giây trước, áp lực không khí từ phía vị công chúa vu nữ của kiếm này đã giảm bớt. Nhưng sau đó khi công chúa Alice chủ động làm ra động tác kia, lại thêm hành động của ma thuật vương, Sai Suanh Inner vậy mà nở nụ cười. Nàng, vậy mà nở nụ cười. Sai Suanh Inner nhẹ nhàng nhấc bộ váy vu nữ dậy, lấy tay đẩy Sayanomiya Kaoru rời khỏi phòng. Trong ánh mắt như nhìn thấy quỷ của Sayanomiya Kaoru, thiếu nữ ngâm nga nhịp điệu vui vẻ, bắt đầu làm nhiệm vụ canh gác cửa. Sai Suanh gia chủ, người ổn chứ? Sayanomiya Kaoru bắt đầu rét run. Nhìn kiểu gì cũng có vẻ như là vị công chúa vu nữ có sức chiến đấu mạnh nhất Nhật Bản này bắt đầu tiến vào trạng thái. Gì? Chê y mạng gọi là Yander. Nếu như nàng trực tiếp rút kiếm chém đứt máy bay thì làm sao bây giờ? Vương chắc chắn sẽ không chết. Vị ma nữ kia chưa chắc đã chết, nhưng chính bản thân Sayanomiya Kaoru nàng thì chắc chắn sẽ chết. Nàng cũng không có Divine Possession, cũng không biết ma thuật Fly của ma nữ. Ta rất ổn, Kaoru. Chan, không, ngươi không ổn. Ngươi không bao giờ gọi ta là Kaoru. Chan, ta chỉ vui mừng vì thấy có một ma nữ ngu xuẩn sắp vì thể lực cạn sạch cùng mất nước mà chết thôi. Sai Suanh Inner cảm thán. Choanh, đáng tiếc, công chúa vu nữ không biết rằng ma nữ ngu xuẩn nào đó không chỉ được Masamune chữa khỏi thân thể, thậm chí còn nhận được cường hóa rất nhiều. Vì vậy, Tokoyogi Masamune cũng bỏ lỡ cơ hội mở khóa CG mới. Nhưng dù sao còn cơ hội trong tương lai. Cách chương.